Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1671, chương 1671, toàn diện đánh chết. Đông đảo Vân gia trưởng lão cũng là vô cùng cấp bách, lòng nóng như lửa đốt loại kia, bởi vì trận này cơ thật sự là quá trọng yếu, quan hệ đến toàn bộ Vân thị tinh cấm chế trận pháp vận hành. Một khi bị phá hư, loại kia hậu quả đơn giản thiết tưởng không chịu nổi, mà lại tòa này trận cơ bọn họ cũng tốn hao vô số tâm huyết cùng tư nguyên. Ở phía trên tăng thêm bí ngân, tử kim, vạn niên hàn thiết, địa tinh thạch, còn có 9 ngày vẫn thiết, ngũ khí chân cương, cấp 8 thần mộc, chờ một chút tài liệu quý hiếm. Những tài liệu này mỗi một dạng đều cực kỳ chân quý. Có chút tài liệu liền xem như có tiền cũng mua không được. Để bọn hắn Vân gia thu thập thời gian rất lâu, mới rốt cục vơ vét đến. Bọn họ thế nhưng là rất rõ ràng thao thiết tính cách. Không có thứ gì là chúng nó không thể ăn. Không hề nghi ngờ tòa này trận cơ cũng thành đầu này thao thiết vật trong túi. Xoẹt một tiếng, còn không chờ bọn hắn nói ra lời gì. Tham Mộng Lộ hưng phấn kêu một tiếng. Trong nháy mắt nhào tới, hướng phía tòa này trận cơ liền trực tiếp gặm, xem như là hôm nay bữa tối, ăn ngon, thật sự là ăn quá ngon. Tham Mộng Lộ rất là hưng phấn, tuy nhiên đợi tại Hạ Bình Sơn Hà Châu không gian bên trong, nàng cũng không lo ăn uống, nhưng là ăn lâu, ngẫu nhiên cũng muốn đổi điểm khác đồ ăn ăn. Tòa trận pháp này căn cơ vừa vặn từ đại lượng tài liệu quý hiếm luyện chế mà thành. Trong đó cũng không ít có thể xúc tiến thao thiết tiến hóa tài liệu. Đơn giản để cho nàng hưng phấn không thôi, như là tiến vào cái nào đó đại bảo tàng ở trong. Cho nên dù cho nghe được có người tại đại hống đại khiếu, nàng cũng hoàn toàn không quan tâm. Bẹp bẹp vài tiếng, nàng nuốt chửng từng bước xâm chiếm. Mậy hơi thở, liền đem khối này trận pháp căn cơ ăn gần một nửa. Đầu này đáng chết thao thiết. Thật đúng là ăn, ta muốn xử lý nàng. Nhất định phải triệt để xử lý nàng. Nhìn thấy cái kia trận pháp căn cơ thiếu gần một nửa. Hắc bào thái thượng trưởng lão khí hỏng. Thịt đau muốn chết, cũng là miệng vừa hạ xuống. Cũng không biết ăn bao nhiêu tiền. Đây không phải đang ăn tài liệu, mà là tại ăn bọn họ Vân gia thịt, đang quát bọn họ Vân gia máu tươi a. Siêu siêu siêu, từng cái Vân gia trưởng lão giận không kềm được, bọn họ giống như điên giống như hướng phía lòng đất lao xuống qua. Muốn đem cái này đáng chết thao thiết cho sống sờ sờ đánh chết. Muốn đi, các ngươi cho là có đơn giản như vậy sao? Hạ Bình con mắt lộ ra một tia hàn mang. Hắn vận chuyển pháp lực, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức thao túng thái cổ thiên long phù. Đối bọn này Vân gia trưởng lão tiến hành oanh kích, ngăn cản bọn họ tiến về Thăm Mộng Lộ ở chỗ đó. Giống, từng đầu thái cổ thiên long phát ra gào thét, kinh thiên động địa, đánh giết tới, hóa thành một đạo đường đáng sợ xích sắc năng lượng, phảng phất là năng lượng tử vong ánh sáng. Xuyên thủng hết thảy, đông đông đông, lúc này, liền có vài chục cái Vân gia trưởng lão bị đánh trúng. Xuyên thủng thân thể, máu me đầm đìa, bọn họ cũng như hạ sủi cảo giống như, thân thể từ giữa không trung rơi xuống, ném ra từng cái hố sâu, khí tức thân vong, không có thiên kiếm địa sát trận hỗ trợ, đã không có người có thể ngăn cản thái cổ thiên long phù hung uy. Đương nhiên muốn mỗi thời mỗi khắc đều đang thúc dục động thái cổ thiên long phù. Cần tiêu hao long tinh năng lượng cũng là cực kỳ kinh người. Mỗi một giây tiêu tan tốn thời gian đều đủ để nhượng Hạ Bình đau lòng. Bất quá vì triệt để đem Vân gia diệt trừ cái này cũng đáng. Mà lại hắn cũng phải tốc chiến tốc thắng. Tiểu súc sinh, ngươi muốn chết, lão tử liền thành toàn ngươi. Nhìn thấy nhiều như vậy Vân gia trưởng lão bị Hạ Bình chém giết. Một cái áo bào trắng thái thượng trưởng lão đơn giản điên. Hắn không quan tâm, hướng phía Hạ Bình sông giết đi lên, giống như một đạo thiểm điện. Tâm hắn nghĩ độc ác, âm ngoan rảo trá, biết chỉ muốn chém giết Hạ Bình cái này kẻ cầm đầu. Này Thái Cổ Thiên Long Phù liền không có người có thể thao túng. Nguy cơ tự nhiên liền sẽ giải quyết dễ dàng. Võ đạo thần thông thuấn sát thuật. Đây là một môn không gian ám sát thần thông. Có thể thuấn di đến địch nhân trước mặt. Sử xuất nhất kích chí mệnh. Đây cũng là áo bào trắng Thái Thượng trưởng lão mệnh thần thông. Mạnh mẽ vô cùng. Dám đối phó ca ca. Chết. Siêu một tiếng. Này áo bào trắng Thái Thượng trưởng lão còn không có xông lên. Tiểu ngốc trong nháy mắt xuất thủ. Như là thuấn di, đi vào này áo bào trắng Thái Thượng trưởng lão sau lưng. Tay nhỏ hướng phía cái ót nhẹ nhàng vỗ. Đông một chút, lúc này áo bào trắng Thái Thượng trưởng lão căn còn không biết chuyện gì xảy ra. Nhất thời liền chết ngất, đầu trống rỗng, đã là bất tỉnh nhân sự. Tiếp lấy nàng bàn tay lớn vồ một cái, liền đem áo bào trắng Thái Thượng trưởng lão ném vào Gaia không gian ở trong. Oanh, trong chốc lát, áo bào trắng Thái Thượng trưởng lão toàn bộ thân hình đều bị chấn nát. Hóa thành một cục thịt tương, trên người hắn tinh huyết, pháp lực cùng nguyên thần đều cấp tốc dung nhập Gaia không gian bên trong. Trở thành Gaia dinh dưỡng, nhất tôn lôi kiếp cảnh đại năng thân thể năng lượng là cực kỳ kinh người. Dù cho đối với Gaia tới nói, cũng là một kiện đại bổ vật. Trên người nàng khi thế lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang gia tăng. Thậm chí trong cơ thể nàng Gaia không gian cũng tại điên cuồng khuếch trương. Trong vòng mấy cái hít thở, liền khuếch trương lớn 3/1. Thậm chí thân thể nàng mật độ cùng trọng lượng cũng tại kịch liệt gia tăng. Đồ hỗn trướng, nhìn thấy một cái Thái Thượng trưởng lão bị tiểu ngốc đánh chết. Còn lại 8 cái lôi kiếp cảnh đại năng đơn giản tức điên. Giận không kềm được, bọn họ lồng ngực sát ý sôi trào. Tựa hồ thân thể đều nhanh bốc cháy lên. Chấn áp, Hạ Bình có thể không hứng thú các loại bọn này Thái Thượng trưởng lão phẫn nộ. Thừa dịp hắn bệnh đòi mạng hắn, lập tức thôi động Thái Cổ Thiên Long Phù lực lượng, đưa chúng nó lực lượng tăng lên tới đỉnh phong. Từng đầu Thái Cổ Thiên Long xuất hiện, hình thành 27 tinh túc đại trận, ngưng tụ một tòa xưa nay chưa từng có siêu cấp trận pháp. Câu thông vực ngoại tinh thần nhị thập bát tinh tú. Đông, tòa đại trận này ngưng tụ thành một tòa trận đồ, vô tận tinh quang nở rộ, từ giữa không trung ép áp xuống tới, như là ma bàn. A, 8 cái Thái Thượng trưởng lão kêu thảm một tiếng. Bọn họ trong nháy mắt liền bị tòa này trận đồ đánh trúng. Lúc này thân thể bọn họ bị một khỏa lại một khỏa ngôi sao ma diệt. Bị hỗn độn khí lưu kiện hàng. Bọn họ điên cuồng giãy giụa, thiêu đốt pháp lực, ý đồ tránh thoát trận đồ trói buộc. Nhưng là trong thời gian ngắn đều không làm nên chuyện gì. Như là Tôn Hầu Tử bị Ngũ Chỉ Sơn trấn áp lại. Một đầu lại một đầu Thái Cổ Thiên Long như là xiềng xích trật tự, đem bọn hắn gắt gao trói buộc lại, không thể động đậy, đi chết, bại hoại. Trong chớp mắt, tiểu ngốc động, tốc độ nhanh đến tựa như tia chớp. Nàng thừa dịp cái này 8 cái Thái Thượng trưởng lão bị 27 tinh túc đại trận trấn áp lại. Trong nháy mắt, nàng bàn tay lớn vồ một cái. Lập tức liền đem cái này 8 cái Thái Thượng trưởng lão cầm lên, giam giữ đi vào Gaia không gian ở trong. Oanh, một khi tiến vào Gaia không gian, cái kia chính là tiểu ngốc địa bàn, có thể vận chuyển thế giới lực, không gian lực, sức mạnh mạnh mẽ trong nháy mắt liền đánh vào những Thái Thượng trưởng lão này trên thân. Phanh phanh phanh, vẻn vẹn sát công phu kia, những này lôi kiếp cảnh Thái Thượng trưởng lão căn còn không biết chuyện gì phát sinh. Toàn diện bị đánh chết, hóa thành một đoàn huyết vụ, toàn thân đều nổ tung lên, mà những này tinh huyết, nguyên thần, cốt cách, đan điền chờ một chút năng lượng, đều cấp tốc bị tiểu ngốc hấp thu, trở thành năng chất dinh dưỡng. cũng làm cho trên người nàng lực lượng liên tục tăng lên, thu hoạch được đại lượng chỗ tốt, đem những này lôi kiếp cảnh đại năng năng lượng cắn nuốt sạch sẽ về sau. Tiểu ngốc thân thể tựa hồ cũng sinh ra một tia biến hóa. Thế mà cao 2 cm, đạt được cự đại trưởng thành. Đáng tiếc y nguyên vẫn là bình siêu, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục